Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2148, soát tích phân. Nương theo lấy một tiếng vang trầm, Hoàng Nham thân hình dừng lại, sau đó đột nhiên ngược lại lui ra ngoài. Tại cái này trên mặt đất, lưu lại một đạo thật dài vết cát, Hoàng Nham thân thể đụng vào một cây đại thụ. Cây to này cũng là lên tiếng bẻ gãy, cái này mới dừng lại. Khụ khụ, Hoàng Nham tằng hắng một cái, khóe miệng ở giữa chảy ra một chút vết máu, đôi tay này càng là tiêu nghỉu xuống, hai tay tại run nhè nhẹ, dường như thì mất đi chính mình hai tay đồng dạng. Hoàng Nham kiêng kỵ nhìn trước mắt cái này Lâm Chí, vẻ mặt nghiêm túc, bây giờ nói, ta có thể không đào thải ngươi. Lâm Chí chỗ lấy không có lập tức đào thải rơi Hoàng Nham. Cái này mục đích tự nhiên cũng là vì biết Hoàng Nham sau lưng những người kia. Nếu là có thể bắt lấy những người này, dạng này lấy được hiệu quả cũng sẽ tốt hơn. Bọn họ đem về thu hoạch được càng nhiều lệnh bài. Ngươi thật không đào thải ta. Hoàng Nham ánh mắt lấp lóe một chút. Bất quá ánh mắt này ẩn tàng rất sâu. Cho dù là Lâm Chí đều không có phát giác. Không tệ, Lâm Chí lãnh đạm nói ra. Ta Lâm Chí sẽ còn lấn gạt ngươi sao? Ta nói. Hoàng Nham do dự một chút, lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí đem cái này Hạ Minh bọn người chỗ ẩn thân nói cho Lâm Chí. Lâm Chí nghe vậy, mặt chứa ý cười. Lâm Chí nhìn xem cái này Hoàng Nham. Lúc này thời điểm có người nhịn không được nói ra, Lâm sư huynh, không bằng để gia hỏa này dẫn đường, vạn nhất gia hỏa này nói là nói dối, chẳng phải là lừa gạt chúng ta. Lâm Chí khẽ gật đầu, nói, tốt, ngươi thì mang bọn ta đi thôi, đến mục đích, nếu là nhìn đến bọn họ, chúng ta thì thả ngươi rời đi. Hoàng Nham sắc mặt biến hóa, bắt đầu do dự. Quả không phải vậy, cái này Lâm Chí sầm mặt lại, ngưng tiếng nói, làm sao, ngươi đang gạt ta mang các ngươi đi. Hoàng Nham nghe xong, gấp vội mở miệng nói, phía trước dẫn đường đi. Theo Lâm Chí thoại âm rơi xuống, Hoàng Nham chính là lảo đảo hướng về phía trước mà đi. Cái này trước sau đi đại khái 2 canh giờ, bọn họ cuối cùng là đi tới nơi này mục đích. Tại cái này nơi xa, Hạ Minh vẫn luôn là đang chú ý cái này bốn phía nhất cử nhất động. Chờ Hoàng Nham bước vào phiến khu vực này chốc lát, Hạ Minh hướng về tại chỗ người đánh thủ thế. Đến, Liễu Mộng Suối cũng nhìn đến Hạ Minh thủ thế. Vì vậy cái này trong lòng căng thẳng, lúc này một đôi mắt đẹp nhìn bốn phía. Bọn họ thần sắc nghiêm túc, nhìn chằm chằm bốn phía. Cái này chằm chằm một hồi, quả không phải vậy, theo cái này phía trước xuất hiện Hoàng Nham bóng người, tại cái này Hoàng Nham sau lưng, còn có cái này mấy bóng người, chờ Liễu Mộng Suối nhìn đến cái này Lâm Chí về sau. Khuôn mặt khẽ biến, Lâm Chí, lại là hắn. Liễu Mộng Suối trong lòng căng thẳng, nhìn chằm chằm Lâm Chí. Lâm Chí chính là cái này huyền bảng thứ 450 cao thủ. Đã có thể tiến vào huyền bảng, thực lực này cũng là tự nhiên tương đương lợi hại. Không nghĩ tới, Hoàng Nham vậy mà tìm tới Lâm Chí. Nhìn Hoàng Nham khóe miệng ở giữa vết máu. Rất hiển nhiên giữa bọn hắn kinh lịch một trận chiến đấu. Hoàng Nham không địch lại thụ thương. Hạ Minh cũng là trực câu câu chằm chằm lấy những người trước mắt này. Hắn trận pháp chiếm cứ diện tích không nhỏ, phương viên 300 mét khoảng cách, tất cả đều là tại trận pháp bao phủ phía dưới. Ngược lại không phải là Hạ Minh không thể bố trí càng bao quát một chút, chỉ là trên người hắn nguyên thạch cũng không có nhiều như vậy. Sự bố trí này trận pháp cũng là tương đương tiêu hao nguyên thạch. Trách không được có người hội thường xuyên nói, nếu là bố trí một cái hộ sơn đại trận, thậm chí có thể đem một cái siêu cấp môn phái cho tiêu hao thành nghèo bước. Làm sao còn chưa tới? Lúc này thời điểm có một người đột nhiên hỏi. Đến, phía trước 200 mét, cũng là bọn họ nơi ở, Hoàng Nham thận trọng nói. Các ngươi vừa mới thế nhưng là nói tốt, nếu là nhìn thấy bọn họ, các ngươi liền bỏ qua ta. Bớt nói nhảm, nhanh điểm dẫn đường, bên trong một cái nam tử không kiên nhẫn nói một câu. Hoàng Nham cẩn thận từng ly từng tí hướng về phía trước đi đến. Theo hắn tiến lên, rất nhanh, hắn chính là bước vào cái này trong trận pháp. Khi bọn hắn đi tới nơi này trong trận pháp 100 mét khoảng cách thời điểm. Đột nhiên, Hoàng Nham hét lớn một tiếng. Động thủ, oanh, theo Hoàng Nham hét lớn một tiếng. Hoàng Nham thân hình nhất động, trong nháy mắt nhảy lên một cái. Cùng lúc đó, Hạ Minh cũng không nói nhảm. Thân hình nhảy lên, trong nháy mắt đi tới nơi này cách đó không xa. Hai tay của hắn nhanh chóng biến hóa. Quát to, lên, nương theo lấy hét lớn một tiếng. Lâm Chí bọn người ao ao cảm giác được. Có một loại lực lượng vô hình trong nháy mắt đem bọn hắn bao phủ. Mà bọn họ cũng cảm giác mình trước mắt một trận biến hóa. Làm lúc xuất hiện lần nữa đợi. Lại phát hiện mình bên người cảnh vật đã không phải là trong rừng rậm cảnh vật, mà chính là thân ở cái này vạn niên hàn băng bên trong. Nơi này là mênh mông hàn băng, nơi này có băng sơn, có băng thủ, cũng có một chút hắn thảm thực vật. Chỉ bất quá những thứ này thảm thực vật tất cả đều là bị những thứ này hàn băng cho băng động lên. Lạnh lẽo mà âm hàn khí tức nhộn nhạo lên, khiến Lâm Chí mấy người cũng toàn đều hoàn toàn biến sắc. Không tốt, trúng kế, bọn họ kịp phản ứng, cũng đã cái gì đều muộn. Giờ khắc này, Lâm Chí phẫn nộ nhìn về phía nơi xa Lâm Chí. Tuy nhiên Hoàng Nham phản ứng rất nhanh, nhưng hắn vẫn là bị vây ở trong trận pháp. Bất quá Hoàng Nham vẫn là cùng cái này Lâm Chí ở giữa kéo ra một khoảng cách. Hoàng Nham, người thật lớn mật, Lâm Chí mặt mũi tràn đầy tức giận nhìn chằm chằm Hoàng Nham. Ánh mắt kia hận không thể muốn đem Hoàng Nham cho xử lý đồng dạng. Tràn ngập sát ý, ha ha, sau một khắc, một bóng người cũng đồng dạng là xuất hiện ở cái này Lâm Chí trước mặt. Đạo thân ảnh này, thân mang áo đen đem cái này hơi có vẻ gầy gò thân thể bao khỏa. Thiếu niên nắm giữ một đôi đen nhánh con ngươi, giống như cái kia đầm sâu đồng dạng, sâu không thấy đáy, riêng là trên người thiếu niên khí tức, khiến người ta cảm thấy từ đáy lòng sợ hãi. Hạ Minh đột nhiên xuất hiện, cũng là trong nháy mắt gây nên Lâm Chí bọn người chú ý. Lâm Chí nhìn chằm chằm Hạ Minh, run sợ tiếng nói, là ngươi, Hạ Minh, không tệ. Hạ Minh mỉm cười nhìn xem Lâm Chí, cười mỉm nói ra, Lâm sư huynh, ngươi tốt à, Hạ Minh, ngươi đang giở trò quỷ gì, nhanh điểm đem chúng ta thả ra, nếu không phải như vậy, chúng ta hội muốn ngươi đẹp mặt. Lâm Chí bên người xuất hiện một tên thiếu niên, nghiêm nghị quát lớn, muốn ta đẹp mắt. Hạ Minh nghe vậy, lại là cười rộ lên. Hạ Minh cười tủm tỉm nói ra, chỉ bằng các ngươi, hiện tại có tư cách muốn ta xem được không? Hạ Minh lời nói cũng là chọc giận thiếu niên này. Thiếu niên lạnh hừ một tiếng. Hạ Minh, tuy nhiên ngươi thực lực không tệ. Bất quá, ở trước mặt ta, ngươi chính là tôm tép nhãi nhép. Hôm nay ta liền để ngươi biết tân nhân cùng lão nhân ở giữa chênh lệch. Về sau gặp lão nhân, cho ta đi vòng qua. Thiếu niên hét lớn một tiếng, thân hình nhảy lên một cái, chính là nhanh như thiểm điện hướng về Hạ Minh chạy đi. Tốc độ kia cũng là tương đương nhanh, trong vòng mấy cái hít thở liền đến Hạ Minh trước mặt. Thế mà, tại cái này vô số đạo dưới ánh mắt, Hạ Minh chậm rãi giơ tay phải lên, tình cảnh này bị không ít người nhìn ở trong mắt, tất cả đều là nhướng mày, gia hỏa này. Muốn làm gì, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.